Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 120, bởi vì ta là sống ở trong họa nữ hài. Trang sách cái đó đúng, vật sống, Trung Kỳ có chút ngạc nhiên, này hoàn toàn không có nửa phần huyết nhục kết cấu người máy. Cứ như vậy cứ thế lấy được sinh mệnh. Nó thực sự không phải là cái gì thuần túy máy móc kết cấu dây cót tượng người. Hoặc là nói tay ngẫu. Nó có thể chính mình hành động. Thực sự không phải là bởi vì bánh răng cùng dây cót lôi kéo. Cũng không phải là bởi vì pháp thuật cách không thao tác. Càng không phải là Ya ông bỏ vào một cái mô phỏng linh hồn. Mà là đơn thuần. Tại Ya ông đem hoàn thành trong nháy mắt. Lấy được thuộc về mình tân sinh mệnh. Tuy trả lại hơi hiển non nớt, giống như vừa mới đản sinh thuần trắng như tờ giấy hài tử. Nhưng của nó thật sự đã tồn ở trên hậu thế. Dù cho không có linh hồn, cũng có thể hành động sao? Trung Kỳ nhịn không được đặt câu hỏi. Gia ông chỉ là nghiêng qua hắn nhất nhãn. Hắn một bên thu thập lấy trong tay mình khắc đao. Chậm gì gì nói, là ai quy định, phải có được linh hồn tài năng xem như còn sống. Vẫn nói. Phải là ngươi xử lý giải hình người linh hồn. Tài năng được xưng tụng là linh hồn. Này mộng giới chi sông sâu chuỗi lấy ngàn vạn thế giới. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta thế giới này mới có vật sống, sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tựa hồ cũng đúng là như thế. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Gia ông nói cũng đúng. Phàm linh hồn của con người nhạt nhẽo trống rỗng dường như không có gì. Nhưng như cụ có thể bình thường sinh tồn. Bọn họ thậm chí đều không phát hiện được chính mình cũng không có đủ để bị quan sát được thành hình. Linh hồn, như vậy mặt khác vì sao nhất định phải cầu cái nào đó vật thể phải tồn tại linh hồn? Tài năng coi là vật sống, đâu này? Hoặc là nói, vật sống hay không khác nhau đến cùng tại là cái gì? Không có huyết nhục, không có linh hồn, có hay không cần hô hấp, có hay không có thể ký ức, có hay không có thể suy nghĩ. Sẽ hay không chết? Nghĩ tới đây, Trung Kỳ dừng một chút. Hắn phảng phất hiểu năm đó, giấy cơ tại còn là một bức họa thời điểm. Đến tột cùng là lấy như thế nào dáng dấp tồn tại? Vừa bắt đầu, Trung Kỳ cho rằng đó là loại nào đó gia ông sớm thiết lập hào tự động trả lời chương trình. Giống như là mặt bàn sủng vật đồng dạng. Đang nghe như thế nào lời? Sẽ làm ra cái dạng gì đáp lại? Có lẽ là mô phỏng lão tổ mẹ tính cách, hoặc giả hứa biểu hiện ra chính là gia ông xử lý giải lão tổ mẫu. Nhưng hiện tại, căn cứ Trung Kỳ đối với gia ông tân nhận thức, hắn e rằng cũng không phải sẽ đi làm tình người. Trên chân thực này, đối với gia ông tác phẩm mà nói, thuộc về một loại vẽ rắn thêm chân, ngược lại sẽ bằng thêm tượng khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tại đây bức họa hoàn thành trong nháy mắt, giấy cơ đã lấy được độc thuộc về sinh mạng của mình. Đó là một cái ngây thơ vô cùng, tinh khiết như giấy trắng sinh mệnh. Năm đó, vô số người vì giấy cơ cùng cự long bọn họ kia vượt qua chân thật cùng giả tạo chi vật tình yêu mà. Cảm động, cũng có người cười nhạo cự long kia hư ảo mờ mịt tình cảm lưu luyến. Nhưng tất cả mọi người bao gồm lúc trước Trung Kỳ. Đều nhận định tại giấy cơ sử dụng chân lý chi thư lực lượng. Triệt để hóa vì thần minh lúc trước. Nàng đều là cũng không chân thật tồn tại. Trung Quy kia phó vẽ ở rơi vào đến đầu kia cự long trong tay lúc trước. Cũng đã qua tay rất nhiều người. Thần minh, cự long, tinh linh. Trong bọn họ không thiếu hoàng kim giai siêu phàm giả hay là giáo chủ cấp trở lên thánh chức người. Thậm chí còn có lão tổ mẫu bên ngoài chính thần. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, này bức hội động, hội rít gào, có thể công kích họa ngoài người ma họa bên trong. Đích xác không có niêm phong bảo tồn cái gì linh hồn, lại càng không tồn tại cái gì thần trí, làm ra cái dạng gì cử động, họa bên trong ngân long sử dụng như thế nào đáp lại. Có khả năng đáp lại kịch bản là cố định còn có hạn, mà những cái này quy tắc đều nhất nhất đối ứng. Phảng phất đều là bị gia ông sớm thiết lập hảo. Tại lúc đó, tất cả mọi người cho rằng nó chỉ là một bức có thể được xưng là ma họa nguyền rủa vật. Thế nhưng, chọn 200 năm thời gian, tên là Gia Cách Ma Ly Ông, Gerardini Cự Long, đều cơ hồ không có rời đi chính mình động quật. Hắn chỉ là si mê nhìn xem họa bên trong ngân long bay múa. Cùng hắn lấy long ngữ nói chuyện phiếm. Vì duy trì sinh kế, hắn với tư cách là cự long đều không được vơ vét của cải, mà là đem chính mình thu thập được tài bảo bán ra ngoài. Chỉ là hắn lo lắng này bức họa hội tịch mịch, hắn thậm chí tuyên dương muốn cùng này bức họa cùng quãng đời còn lại. Liền ngay cả ngân tước sĩ cũng hiểu được Gia Cách Ma Ly Ông đã si mê đến có chút điên cuồng tình trạng. Lại càng không cần phải nói hắn cự long đồng bào. Bọn họ có không ít người tới khuyên nói hắn, nhưng Gia Cách Ma Ly Ông lại đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài. Còn có người chất vấn Gia Ông, có hay không sáng tác nhất phó có thể mê hoặc nhân tâm ma họa. Nhưng mà Gia Ông đối với cái này lại cũng không làm đáp lại. Hiện giờ xem ra, có lẽ bao gồm ngân tước sĩ ở trong, tất cả mọi người sai rồi. Chỉ có Gia Cách Ma Ly Ông, Gerardini mới là chính xác. Dù cho lúc trước giấy cơ không có linh hồn, không có thần trí, nhưng thật là của nó còn sống. Cực kỳ cẩn thận, tâm tư mịn màng cự long. Cùng nó trước đây người cầm được cũng không đồng dạng. Nó rõ ràng ý thức được ma họa mê mang cùng cô độc. Cũng không đem nó với tư cách là một bức họa, mà là với tư cách là một bằng hữu đến đối đãi. Ở trong quá trình này, bọn họ đã sớm đã yêu nhau. Dù cho không có thân thể, không có linh hồn, không có thần trí, thậm chí khả năng không có ký ức, tình yêu cũng có thể từ bên trong đản sinh. Chỉ cần hai khỏa tâm cự ly càng gần sát, nếu như giấy cơ vô pháp cải biến hành vi của mình phương thức, như vậy cự long liền tận lực cải tạo linh hồn của mình. Chỉ là cự long bất kể như thế nào tỏ tình, như thế nào kể ra tình yêu, đều chỉ có thể đạt được trước đáp lại. Mà bất luận giấy cơ trong nội tâm tình yêu cao cỡ nào phát triển, cũng chỉ có thể nói ra chính mình, lẽ ra nói ra lời thoại. Tại đây tràn ngập máy móc cảm giác, trên thực tế căn bản cũng không có chân chính tiến hành qua trong lúc nói chuyện với nhau. Tại đây tràn ngập tình yêu nhìn chăm chú, lại thủy chung hỏi một đằng, trả lời một nẻo đối với Bạch, cất giấu chính là hai khỏa vĩnh viễn vô pháp gặp nhau. Lại đồng dạng nóng rực tâm, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ phảng phất thấy được ở bên trong màn hình, đầu ngón tay tương đối, giống như cách mặt kính tiếp xúc hai người, bất luận bên nào là chân thật, bên nào là kính tượng, cuối cùng cũng chỉ có thể có một người rời đi trước gương. Gia Cách Ma Ly Ông cuối cùng thực sự không phải là sử dụng hư vọng cùng chân thực lực lượng, để cho cũng không tồn tại giấy cơ từ hư ảo hóa vi chân thật. Tuy về sau tại đối mặt cái khác thần minh hỏi, giấy cơ luôn là mang theo ôn nhu mà hoài niệm nụ cười, thừa nhận đây là Gia Cách Ma Ly Ông làm hy sinh, nhưng đây cũng là nàng đối với cự long yêu. Trên thực tế, nàng sớm ở trước đó đã thật sự tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ thốt ra, cho nên Gia Cách Ma Ly Ông hắn lúc trước mới có thể bị chính mình chân lý chi thư sở chọc giận, hư vọng cùng chân thực báo cho cự long, giấy cơ là vô căn cứ, cũng không tồn tại, mà chân lý chi thư lực lượng, có thể cho hắn vặn vẹo hư vọng cùng chân thực ở giữa tuyệt đối giới hạn, để cho giấy cơ biến thành vô hạn tiếp cận chân thật vô căn cứ. Thế nhưng, một cái khác nghi hoặc xuất hiện ở Trung Kỳ trong nội tâm. Gia ông như là đoán được Trung Kỳ ý nghĩ. Lão nhân chậm gì gì nói. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Vì cái gì chân lý chi thư xảy ra sai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.